Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, chương 430. Kim sắc tế đàn. Đây là từ Hạo Thiên cầm tự thân pháp lực đồng thể bên trong mới ra đời thần bí lực lượng hoàn mỹ hỗn hợp với nhau, đồng thời tiến hành thao tác dẫn dắt, dùng cổ diệt đế hoàng quyền đến thuyết minh mà ra. Giờ phút này bảo oanh kích ra, nhất thời có âm bảo sinh ra, đồng thời tiếng vang quanh quẩn bên trong, còn có khủng bố sức lực lớn chợt sinh ra. Gấu đen kia hình thể to lớn vô cùng, thậm chí da dày thịt béo, bình thường lực lượng căn bản là không có cách phá hắn phòng ngự, nhưng lúc này càng không có cách nào tiếp nhận, liền trực tiếp sụp đổ, chia năm xẻ bảy biến thành tro bụi. Cơ hồ tại nó sụp đổ trong nháy mắt, Từ Hạo Thiên thân hình liền từ nơi này lỗ thủng lóe lên lao ra, bước vào cái này tràn ngập kim sắc ánh sáng rực rỡ thế giới bên trong. Nhưng mà, chờ đợi thấy rõ bốn phía về sau, Từ Hạo Thiên chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, hô hấp dồn dập, đồng tử càng là bỗng nhiên co rút lại. Đầu tiên xuất hiện tại trước mắt hắn là một mảnh đại địa, cả vùng thành trứng vịt hình dạng, đại địa bốn vách tường, trên dưới cũng là chói mắt kim sắc mê vụ, che phủ sở hữu có thể đụng tay đến chỗ, dù cho phía dưới cũng là đến eo sâu kim sắc sương mù, mà càng thêm làm hắn miệng đắng lưỡi khô, da đầu tê dại là, cái này trứng vịt hình trong không gian, ánh mắt chiếu tới chỗ, khắp nơi đều là lớn lên hình thù kỳ quái, lớn nhỏ không đều ma thú, đồng thời tùy ý phiêu động, chỉ có bốn cái hình thể to lớn, giống như núi cao ma thú hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc phủ phục, hoặc tứ chảo chỗ ở làm thành một cái ngũ giác hình dạng. Mà tại ngũ giác hình dáng chính giữa, chính là tồn tại một tòa to lớn ngũ giác tế đàn. Tế đàn này toàn bộ bởi kim thạch chế tạo, thành đẳng cấp kim tự tháp mô hình hóa, cực kỳ rộng lớn, chiếm cứ tiểu thế giới này hơn phân nửa không gian. Mà tế đàn có ngũ giác, bốn cái quái vật khổng lồ phân loại một góc, chỉ có dựa vào gần lỗ thủng phương hướng một góc rỗng tuếch. Chúng nó lẳng lặng phân bố tại tế đàn bốn góc, vô thanh vô tức, nhưng là từ thân thể của bọn nó bên trên tán phát đi ra khí tức khủng bố, cùng chỉ có vương cấp cảnh cường giả mới có thể tản ra uy áp mạnh mẽ. Từ Hạo Thiên rất nhanh đánh giá ra, bọn hắn không dễ chọc, nhưng là lúc này bọn hắn lại giống tử vật. Đối Từ Hạo Thiên xông vào nhìn như không thấy. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên không có lên tiếng quấy rầy, càng không có tự kiềm chế thực lực cao mạnh mà chủ động trêu chọc. Hắn đưa mắt cẩn thận kiểm tra, phát hiện tế đàn này từ dưới lên trên đều là bởi vô số phù văn màu vàng hợp lại mà thành. Bởi vì phù văn quá nhỏ, với nhau rắn chắc nhét chung một chỗ, cho người ta một loại liền thành một khối cảm giác. Mà ở nơi này tế đàn đỉnh cao nhất, nơi đó lại có một tấm tờ giấy màu vàng kim phiêu phù ở giữa không trung. Trang giấy này kim quang lóng lánh, trên đó càng là có vô số phù văn ấn ký chợt mạnh chợt ám. Đồng thời một cỗ man hoang, bao la khí tức đập vào mặt, để cho Từ Hạo Thiên cùng vừa mới tiến vào Sa Ngộ Tịnh ba người khiếp sợ không thôi. Đây chính là ma tổ tứ bảo một trong Tha Tâm Thông công pháp sao? Từ Hạo Thiên hít vào ngụm khí lạnh, trong lòng càng là nổi lên vẻ kích động. Chính mình không tiếc từ bỏ cơ hội chạy trốn mà chuyển tới tại đây, không phải là vì cái này tờ giấy màu vàng kim mà. Bây giờ kỳ vọng đồ vật đang ở trước mắt, dễ như trở bàn tay, hắn có thể nào không kích động vạn phần. Bệ hạ, tờ giấy kia vừa nhìn chính là một kiện hiếm thấy trên đời bảo vật. Chẳng lẽ ngài chính là vì nó mà đến sao? Thế nhưng là ngài làm sao biết nơi này có bảo vật? Hoàng Trung gãi đầu một cái, không hiểu được, giờ khắc này Từ Hạo Thiên tại sự cảm nhận của hắn bên trong vừa thần bí một chút, chẳng lẽ ngươi không biết trẫm là tiên tri hóa thân sao? Từ Hạo Thiên lên đường đi tới, cũng là một bộ dáng vẻ lạnh như băng, để cho đi theo ba người không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không dám mở miệng hỏi thăm. Lúc này chợt nghe xong Từ Hạo Thiên trêu chọc lời nói, một khỏa sách theo tâm rốt cục trầm tĩnh lại, giống vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.